Chương 1471, Âm Dương Khách Sạn 27. Lại không cao hứng bị quấy rầy Du Ngoạn Hương Chí cũng không có cách nào, khách nhân làm trọng, Tề Song Song chỉ có thể mang theo Phong Lâm cùng Ly Ngữ từ trên tiệc mừng vội vàng rời đi, nhanh chóng quay trở về Âm Dương Khách Sạn. Âm Dương trong khách sạn, mười mấy mặc thô vải bố quần áo bên trên mặt chỗ sửa sấp chỗ sửa, vừa nhìn chính là nghèo khổ dân chúng nam nhân đang tại vùi đầu lớn ăn. Trước mặt bọn họ đặt đều là các loại thịt heo, đối với sinh hoạt không tốt bách tính môn mà nói, có thể mở rộng ra đại khẩu ăn thịt là bọn họ nhất muốn ăn thức ăn. Khách nhân đều vội vàng tại ăn cái gì, cũng không tốt hỏi, may mà Bùi Thiếu Sâm đã muốn cho những người này ký qua trướng, lúc này trực tiếp đem Âm Dương trướng cho Tề Song Song nhìn. Tề Song Song mở ra Âm Dương trướng, mặt trên hiện lên hôm nay mới ghi sổ người danh, ngón trỏ điểm tại Triệu Mãn Thương tại tên trên, trong nháy mắt, Triệu Mãn Thương cả đời liền tại Tề Song Song trước mắt đi qua. Triệu Mãn Thương là cái phổ thông dân chúng, sinh ra tại một cái phổ thông tiểu sơn thôn, làm từng bước lớn lên, sau đó lấy vợ sinh con. Nhìn như vậy hắn cả đời sẽ không có cái gì được chấp niệm, nhưng trên thực tế Triệu Mãn Thương lại là thịnh niên mất sớm, hơn nữa chết không minh bạch. Triệu Mãn Thương là 30 tuổi thời điểm chết, về phần hắn là như thế nào chết, Triệu Mãn Thương chính mình là hoàn toàn không biết, Triệu Mãn Thương chấp niệm chính là hắn không cam lòng chính mình chết không minh bạch. Mà phiền toái là, nếu đương sự không biết mình là như thế nào chết, như vậy Âm Dương Trương Mục liền ghi lại không dưới hắn nguyên nhân tử vong. Cho nên Tề Song Song thấy Triệu Mãn Thương tử vong sở hữu ký ức là một mảnh hắc ám, điều này cũng làm cho Tề Song Song không thể từ Triệu Mãn Thương trong trí nhớ tìm đến hại chết hắn người. Xem qua Triệu Mãn Thương ký ức sau, Tề Song Song lại nhìn một chút vài người khác ký ức, phát hiện những người này ký ức đều không có về chính mình tử vong ký ức, hơn nữa đều là thịnh niên mất sớm. Bọn họ chấp niệm cũng giống vậy, không cam lòng chính mình tuổi còn trẻ liền mạc danh kỳ diệu chết, bọn họ đều là trong nhà trụ cột, một người chết đi, phụ mẫu tiểu thê yếu tử liền tất cả đều bỏ xuống, như thế nào có thể yên tâm. Xem qua Triệu Mãn Thương ký ức sau, Tề Song Song tiếp tục lật xem những người khác ký ức, những người này nguyên nhân tử vong thế nhưng cùng Triệu Mãn Thương giống nhau như lúc. Tề Song Song tổng kết một chút những người này đặc điểm chính là, toàn bộ đều là nam tính. Toàn bộ đều là thịnh niên mất sớm, toàn bộ đều không biết mình là chết như thế nào, càng trọng yếu hơn một điểm, bọn họ đều là đồng nhất cái thị trấn hoặc thị trấn chung quanh người trong thôn. Loại này trùng hợp rất không bình thường, trừ phi là ôn dịch hoặc là gặp thổ phỉ, nếu không không có giống nhau tuổi tác thịnh niên nam tính như thế quỷ dị trước sau tử vong. Tề Song Song đem Âm Dương trướng giao cho Ly Ngự xem xét một chút, hỏi hắn. Ngươi cảm thấy thế nào Ly Ngự sau khi xem thuận tay đem xem xong Âm Dương trướng giao hoàn cấp Bùi Thiếu Sâm? Cái này rất rõ ràng, không phải ma quỷ chính là yêu ma tại quấy phá, rõ ràng này đó quỷ trước khi chết ký ức đều bị lao đi, đây là sợ bọn họ cáo trạng đâu, không phải ma quỷ yêu ma làm không được điểm này. Tề Song Song gật gật đầu, kỳ thật trừ ma quỷ yêu ma, cũng có khả năng là tu tà đạo nhân loại làm. Bất kể là người vẫn là yêu ma quỷ quái làm, ta chỉ biết là lại thêm sống. Ly Ngữ lười biếng nghiêng dựa vào một bên trên lan can, tương đối khó chịu nói. Tề Song Song cũng rất bất đắc dĩ, nói thật ra ngoài làm việc nàng cũng không thích, không phải làm việc mệnh chết đi, mà là mỗi lần ra ngoài, tổng muốn đối mặt trong nhân tính nhất không tốt kia một mặt, nhìn thời gian dài, tổng cảm thấy ngay cả chính mình lệ khí đều nặng không ít. Mặc kệ có nguyện ý hay không, ăn nghề này cơm tổng muốn phụ trách nhiệm, Tề Song Song vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ khởi hành. Chuẩn bị đi điều tra những người này nguyên nhân tử vong, giúp bọn hắn giải trừ chấp nghiệm. Lần này ra ngoài là làm chính sự, Tề Song Song vốn muốn cùng Dĩ Vãng mở dạng, chỉ mang theo Ly Ngự thì tốt rồi, ai biết muốn đi thời điểm Phong Lâm lại nói cái gì cũng không chịu chính mình một người lưu lại. Trưởng quỹ, ngươi liền làm cho ta cùng ngươi cùng đi đi, ta ở một bên nhìn cũng tốt để ta giải giải kinh nghiệm. Chờ ta tu luyện tới đại yêu quái gì, cũng muốn đi ra ngoài làm việc. Vậy còn không bằng thừa dịp hiện tại để ta nhiều nhìn nhiều học một ít, nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm. Phong Lâm lôi kéo Tề Song Song ống tay áo, một bên đong đưa một bên làm nũng, lông xù thai mèo đóa cùng đuôi mèo đều xuất hiện. Lỗ thai đứng ở trên đầu run rẩy a run rẩy, xóa tung đuôi to cũng không ngừng ở sau người riêu a riêu, manh lòng người gan run. Tề Song Song khiêng không được Phong Lâm làm nũng, đầu một ngất đáp ứng dẫn hắn đi ra ngoài, chờ đến dương thế. Nhìn hưng phấn chung quanh loạn chuyển Phong Lâm, Tề Song Song bị Phong Lâm làm nũng làm nóng lên đầu mới tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu hối hận, không nên mang theo cái này đa động miêu nhi đi ra đến. Bên cạnh Ly Ngữ nhìn không được Phong Lâm giờ khắc này cũng yên tĩnh không được bộ dáng, trợn trắng mắt nhìn hắn, ngươi không phải mới từ Dương Gian về khách sạn không nửa ngày sao, về phần hưng phấn như thế sao giống như ngươi bị nhốt vài thập niên không ra qua một dạng. Phong Lâm cũng không thèm để ý Ly Ngữ giọng điệu, như cũ thập phần hưng phấn đánh giá chung quanh, điều này có thể một dạng sao, trước đó cùng trưởng quỹ đi ra ngoài là vì ngọn nhi, lần này nhưng là làm chính sự. Ta nhưng là lần đầu tiên cùng trưởng quỹ đi ra đến làm việc, đương nhiên cảm thấy rất hưng phấn đây Ly Ngữ nhịn không được cười nhạo một tiếng, dùng nhìn ngốc tử ánh mắt nhìn Phong Lâm, ngươi thật là thân tại phúc chung không biết phúc, vậy ngươi được chờ xem, ra làm việc cũng không. Phải là cái gì tốt chơi sự bổ, ta đương nhiên biết làm việc không là dễ chơi sự, ta cũng không có chơi, lại nói có thể giúp trưởng quỹ làm việc ta cao hứng đâu. Mới không giống như ngươi, đợi về sau ta thành đại yêu quái gì. Lại cũng không cho trưởng quỹ mang ngươi ra làm việc, đỡ phải ngươi mỗi lần đều tức tức nghiêng nghiêng, đầy mặt không bằng lòng. Phong Lâm liếc mắt nhìn Ly Ngữ, gương mặt khinh bỉ, hắn nhưng là chịu khó miêu, cho trưởng quỹ hỗ trợ hắn được cao hứng, mới không giống con này phá hổ ly như vậy lười. Ly Ngữ bị Phong Lâm lời nói đâm tức phổi, mặt lập tức liền đen xuống, nghiến răng, giọng điệu rét căm căm nói, liền ngươi kêu ba ngày đánh cá hai ngày nắng chiếu vòng phương pháp tu luyện. Đời này ngươi cũng đừng nghĩ thành đại yêu quái gì. Cho nên về sau có thể cùng trưởng quỹ ra ngoài làm một trận sống chỉ có ta, về phần ngươi, làm của ngươi tiểu yêu quái đi thôi, muốn lấy thay ta, ngươi nằm mơ. Phong Lâm bị Ly Ngữ nói như thế cũng nổi giận, căm tức nhìn Ly Ngữ nói, ngươi đừng xem thường mèo, trưởng quỹ đều nói ta thiên phú đặc biệt tốt, chờ ta trở về cố gắng tu luyện, không dùng được bao lâu ta chính là đại yêu quái gì. Tề song song ở một bên bất đắc dĩ thở dài, nhìn một miêu một hồ ly ở nơi đó cãi nhau, thật sâu hoài nghi mình có phải hay không hẳn là một người ra, mang theo hai cái ra sẽ không chẳng những giúp không được gì, ngược lại cản trở đi. Tề song song nhịn không được lắc lắc đầu, mặc kệ phía sau còn tại tiểu hài tử cãi nhau miêu cùng hồ ly, bước nhanh hơn tự mình đi về phía trước, nàng vẫn là nhanh lên đi làm chính sự đi. Tề song song cùng Phong Lâm, Ly Ngữ ra chỗ đặt chân là một chỗ quan đạo, nơi này quan đạo đi thông một chỗ thị trấn. Huyện thành này hẳn là tương đối phồn hoa, điểm ấy có thể từ trên quan đạo lui tới người đi đường rất là không ít trên đoán được đến.